Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, thao túng con rối người hiện thân bầy. Dạng này mánh khóe hắn lần nào cũng đúng, đây cũng là hắn có thể thành công thoát đi cảnh sát lục soát thủ đoạn hữu hiệu một trong. Bỏ ra ước chừng một giờ, xe taxi rốt cục tới gần mục đích. Hắn đạp mạnh chân ga, từ một cái có rất ít người biết hẻm nhỏ chui ra. Đi ngang qua băng qua đường, vây quanh đường phố đối diện một tòa lầu 10 tầng sau. Lầu vũ mặt sau to lớn bóng đen bên trong, cửa xe mở ra, lái xe thong dong đi ra phòng điều khiển, đi vào cốp sau. Khi hắn kéo nắp thùng, trong cốp sau xuất hiện một cái bị che mắt bịt mồm. Xe tứ mã buộc chặt nữ hài, dây thừng nhỏ lấy một loại phức tạp phương thức gấp trói buộc nữ hài tứ chi, để nàng không có bất kỳ cái gì tránh thoát khả năng. Lái xe lạnh lùng đánh giá không nhúc nhích ngất đi nữ hài, không hiểu phát ra thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, đừng có trách ta, muốn trách thì trách người số mệnh không tốt. Hắn đem nữ hài từ trong cốp sau đẩy ra ngoài vác lên vai, nữ hài chỉ là phát ra yếu ớt rên rỉ liền không có tiếng động. Hắn lại từ bên trong túm ra một cái túi ni lông lớn, sau đó cảnh giác quan sát một chút bốn phía động tĩnh, mới yên tâm đi tới một cái không đáng chú ý cửa hông bên trong. Trong hành lang đen kịt một mảnh, chỉ có cầu thang giếng trời được cho bụi cửa sổ có thể xuyên thấu qua bên ngoài một chút sáng ngời. Cả tòa nhà bên trong vậy mà không có một chiếc ánh đèn, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Không phải là bởi vì tòa nhà bên trong người đều ngủ say, mà là bởi vì nơi này căn bản chính là một tòa vứt bỏ không lâu. Ở đây vô luận phát sinh cái gì đều sẽ không có người biết. Người này khiêng trên dưới 100 cân nữ hài từng cấp lên lầu, lại giống như u linh, dưới chân căn bản không phát ra mảy may âm thanh. Đây thật ra là bởi vì hai chân của hắn bao vây lấy thật dày khăn mặt, cho nên cho dù tương lai cảnh sát lục soát cả tòa nhà cũng đừng hòng phát hiện vết chân của hắn. Đi qua lầu 3 chậm rãi đài, hắn ngừng chân chỉ chốc lát, ngay tại tầng lầu này đạo từ phải phía bên trái số thứ 5 ở giữa phòng trống. Tại hai tuần trước kia đồng dạng trong đêm khuya, chứ danh sau ca nhạc Kara thi thể bị khuất nhục treo ở nơi đó. Sau 5 giờ oanh động toàn bộ thành phố Lăng Hải, không, hẳn là cả quốc gia. Sau đó là Lâu Tuyết Lị, Đồng Giao, Khương Y Nga. Những này chứ danh nữ sao ca nhạc vì hắn tạo thành vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Dùng càng thêm hình ảnh miêu tả có thể đem cái này lên liên hoàn phạm tội so sánh một màn tỉ mỉ đạo diễn con rối kịch. Hắn muốn lựa chọn 4 cái xinh đẹp con rối đến đầy đủ diễn dịch hắn phạm tội hí kịch. Cho tới bây giờ, hết thảy đều tại dựa theo hắn kịch bản có thứ tự tiến hành. Chỉ còn lại sau cùng chào cảm ơn. Hắn vuốt ve đầu vai nữ hài. Kia là hắn cuối cùng ra sân con rối. Hắn hiểu ý cười. Cảnh sát làm sao có thể nghĩ đến hắn dám đem sau cùng phạm tội địa điểm lựa chọn tại lần thứ nhất phạm tội hiện trường đâu. Hắn khiêng nữ hài tiếp tục hướng trên bậc thang đi, mãi cho đến đạt tầng cao nhất, bò lên trên sân thượng, đỉnh đầu là bao la tinh không, bốn phía yên lặng lấy trong bóng đêm đô thị hình dáng. Hắn rất hài lòng cái này sân khấu. Hắn tả hữu đảo mát, cuối cùng lựa chọn mái nhà chữ lớn. Lúc trước Huệ Thông chữa bệnh khi giới tập đoàn tiêu thụ bổ chữ đã dỡ bỏ, chỉ còn lại có mấy cái trụi lùi giá thép đứng thẳng đứng ở đó, chính dễ dàng lợi dụng. Hắn khiêng nữ hài đi đến chính giữa giá thép dưới, nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó khứ trừ mắt của nàng che đậy cùng miệng bên trong khăn mặt. Nữ hài khôi phục căn bản thanh tú bộ dáng, không là người khác, chính là mới vừa rồi mất tích Lý Nghệ Chân. Tinh bì lực tẫn Lý Nghệ Chân mở ra một đôi mờ mịt mà ánh mắt hoảng sợ, dần dần khôi phục ý thức. bên nàng nằm tại băng lãnh trên mặt đất, toàn thân vừa xót vừa tê. Nàng nhìn chung quanh, lại nhìn một chút cưỡng ép nàng người. Cái này xem xét quả thực dọa nàng nhảy một cái. Cái này nhân sinh liền một trương trắng bệch cứng ngắc mặt. Thấy thế nào đều không giống như là người sống. Nàng dọa đến bản năng muốn giãy giụa, mới phát hiện hai cánh tay hai chân của mình vậy mà xếp lấy trói lại sau lưng. Lấy loại khuất nhục này tư thế đối mặt với ở trên cao nhìn xuống chính tại dò xét mình mặt cương thi. Nàng tùy tâm ngọn nguồn sinh ra ác hàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.